Đóa hoa của trường nam sinh. Chương 5, ngày học đen thui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, một ngày đen thui. Alo, có gì sao Đình Doanh? Cô lười biếng ngồi trên giường ngủ nghịch điện thoại. Ở lại đó cũng không biết làm gì nên cô về phòng trước. Hừ hừ, ta khinh cái tên xây trường của ngươi. Làm ta tìm cả buổi tối mà vẫn không biết đường đi. Báo hại chút nữa là bị bắt rồi. Đình Doanh thở phì phò chửi qua điện thoại. Sau khi thay lại một bộ quần áo ngồi trên giường mà nói với cô. Hả, ngươi qua trường ta sao? Khà khà, Tiểu Doanh à, ngươi cũng là hổ báo quá đi. Cô ngạc nhiên thêm câu trêu chọc nó. Ngươi còn cười sao? Có tin ta xử ngươi không? Ai đó đen mặt chửi lại. Rồi, rồi. À mà mi biết bảng xếp hạng của trường Hoàng Đạo là gì không? Cô lấy lý do thắc mắc nói với nó. Ẻo, người mê trai như mi mà không biết cái này sao? Mi mở diễn đàn trường lên rồi đăng nhập bằng mã số sinh viên là sẽ thấy thôi. Thôi ta đi ngủ đây, có gì nói sau. Đình Doanh không hình tượng ngáp một cái rồi cúp máy. Cô đem máy tính xách tay ra khởi động máy lên. Sau đó đăng nhập bằng mã thẻ sinh viên. Bảng xếp hạng gì đó quả thật đập một cái vào mặt cô. Thì ra trường Hoàng Đạo này có một hình thức bầu chọn hàng năm. Mỗi năm vào tháng 9 sẽ bắt đầu kỳ bầu chọn và sẽ được người trong ban giám hiệu nhà trường chấm điểm. Đây là truyền thống từ lâu nên bắt buộc mọi người trong trường phải tham gia. Bảng xếp hạng này chia làm hai phần gồm tài năng và dung mạo. Phần thi tài năng rất đa dạng. Mỗi thí sinh có thể đăng ký thi các tài năng mà mình đang có. Số lượng đăng ký là không giới hạn và sau đó sẽ được chọn lọc ra 10 người có đánh giá cao nhất toàn trường được đăng lên bảng xuất sắc. Nhưng những người không được lọt top 10 vẫn có thể nằm trên bảng ưu tú. Trên đó có số lượt người theo dõi và các hoạt động của người đó. Vì thế danh tiếng cũng không thua gì là người trong bảng xuất sắc. Phần dung mạo là phần thi đặc biệt mới vừa được bổ sung thêm gần đây. Ở đây mọi sinh viên nam sẽ bị chụp lén một tấm hình và úp lên diễn đàn. Những ai có số bầu chọn cao nhất sẽ lọt top 20 người. Đã là phần thi dung mạo nên hiển nhiên nhan sắc không thể nào tầm thường rồi. Và người có quyền bầu chọn là nữ sinh toàn thành phố. OMG, sao sự kiện trọng đại này mà cô không hề hay biết chút nào vậy? Lúc trước là nữ sinh cô cũng chưa từng nghe nói nha, A còng, nhìn vào top 10 người tài năng và top 20 dung mạo kia. Xém chút cô đã té xuống giường rồi. Thì ra, mấy tên cô khinh bỉ kia đều hiển nhiên lọt vào top. Theo như thông tin hôm trước, tất cả cô biết được lai lịch của mấy tên đó như sau. Hàn Kiến Thư, hội trưởng kiêm đội trưởng đội thể thao toàn trường. Năm nay 22 tuổi. Sinh viên năm tư khoa kinh tế, tài chính, là nam nhân đa tài đứng thứ nhất về tài năng gồm violon, piano, vẽ tranh, bơi lội, võ thuật và hát. Dung mạo được nữ sinh toàn thành phố bầu chọn đứng đầu bảng. Là nam nhân mà nữ sinh yêu thích và muốn gặp mặt dù chỉ một lần trong đời. Đỗ Duy Khôi, sinh viên năm tư tiêu biểu nhất khoa công nghệ. Thông tin. Bạn thân của Hàn Kiến Thư từ lúc nhỏ tất nhiên là bằng tuổi với nhau. Là phó hội trưởng thể thao của trường. Đứng thứ hai tài năng về võ thuật, bơi lội, đua ngựa và hát. Dung mạo đứng thứ hai sau Kiến Thư. Được đặc biệt danh là nam thần ôn nhu. Là người đi đến đâu là được yêu thích đến đó. Giống với câu người gặp người yêu. Hoa gặp hoa nở. Tống Nam, 22 tuổi. Đứng thứ ba về tài năng. Võ thuật, bơi lội và hát, dung mạo, đứng thứ ba, nam nhân trưởng thành trong mắt nữ sinh. Hạo Tuân, 22 tuổi, tài năng, dung mạo, đứng thứ tư, biệt danh là nam hào hoa, mà cảnh đứng thứ năm, Hiểu Quang đứng thứ sáu và Thanh Nhân đứng thứ bảy. Đúng là nữ sinh thành phố này mù hết rồi. Ngay cả tên em trai hách dịch của cô mà cũng được vô bảng xếp hạng nữa. Đúng là nhìn người không thể nhìn bên ngoài nha. Số cô vô tình giả nam lại ngay lập tức tiếp cận gần hết mấy nam thần nổi tiếng trong lòng nữ sinh cả thành phố luôn. Không biết nên xem là hạnh phúc hay là bất hạnh đây. Tưởng tượng viễn cảnh mấy nữ sinh kia biết cô là con gái. OMG, không biết bọn họ dùng cực hình gì để thủ tiêu cô đây. GT, cách chương.